Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 2, đây là nụ hôn đầu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên quên mất làm thế nào để hô hấp. Chỉ còn lại trái tim trong lồ ân ngực không chịu khống chế mà đập nhanh hơn. Rung động thình thịch. Thôi vậy, vừa mới hỏi xong, người phụ nữ lại cúi đầu. Lẩm bẩm, đều chia tay rồi, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Cô hít hít mũi, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, quay lưng lại nói, cậu đi đi, buông tha tớ, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Năm ngón tay Nhan Sơ nắm chặt rồi lại thả lỏng tay nắm cửa. Lý Chi nói với nàng chuyện này không liên quan đến nàng. Chỉ là một người phụ nữ say rượu làm loạn. Đối phương thậm chí còn không phân biệt được nàng là ai. Có lẽ nàng đẩy cửa bước ra ngoài, người phụ nữ quay đầu lại sẽ quên mất đã gặp nàng. Nhưng dáng vẻ của người phụ nữ thật sự cô đơn. Cảm xúc trong lòng nàng khó diễn tả thành lời. Bàn tay dùng thêm chút lực, đẩy cửa bước ra ngoài. Cuối cùng Lý Trí cũng chiếm ưu thế. Nàng không phải là người thích xen vào chuyện người khác, cũng tự nhận không có đủ khả năng để giúp đỡ. Đi về trước hai bước, cửa còn chưa đóng lại, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Nhan Sơ quay đầu lại, từ khe cửa thấy người phụ nữ bất động nằm trên mặt đất. Này, nàng hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi, vội vàng đẩy cửa chạy nhanh trở lại. Vừa chạy vừa kêu, chị không sao chứ, mau tỉnh lại đi. Nàng đỡ người phụ nữ dậy kéo vào lòng. Người say rượu đặc biệt nặng, rõ ràng nhìn vóc dáng mảnh khảnh không có mấy cân thịt. Nhan Sơ ôm cô đứng dậy lại loạng choạng, suýt chút nữa cả người nàng và người kia cùng ngã. Nàng lại kéo lại túm người phụ nữ bất tỉnh nhân sự đặt lên ghế sofa. Đảo mắt nhìn quanh phòng, tìm thấy nút gọi phục vụ, ấn vài cái, không có phản ứng gì. Cái nút này hỏng rồi, chỉ là đồ trang trí. Nhan Sơ lần đầu tiên trong đời buồn bã đến muốn bứt tóc. Nàng không nhớ đường, ra ngoài tìm người nói không chừng sẽ không quay lại được. Nếu thật sự có thể đi, nàng vừa nãy đã không quay lại. Người phụ nữ ươm ư trở mình, mắt thấy sắp lăn xuống sofa. Nhan Sơ giật mình, một bước dài tiến lên, hiểm hóc đỡ lấy vai cô, tức giận oán trách, chị có thể yên tĩnh một chút được không? Đây là chuyện gì vậy hả? Có lẽ vì giọng điệu Nhan Sơ không tốt, người phụ nữ nghe thấy lời này quả thật yên tĩnh hơn không ít. Cô hé mắt, đáy mắt mông lung hơi nước, dường như thoáng khôi phục chút ý thức, nghiêng đầu nhìn Nhan Sơ. Ngay sau đó, cô nói, cậu hôn tớ một cái, tớ sẽ không làm ầm ĩ nữa. Khi nói lời này, đồng tử cô hơi lay động, khóe miệng khẽ nhếch lên, một vẻ thoải mái giả tạo. Phụ nữ vốn hay thay đổi, huống chi là một kẻ điên say rượu, vừa nãy còn bình thản nói muốn buông tay, lúc này lại đổi ý làm ra vẻ đáng thương, ý đồ khiến người trong lòng thay đổi ý định. Nhưng cô nhất định sẽ thất vọng thôi. Người mà cô luôn nghĩ đến căn bản không ở đây. Nhan Sơ không tự chủ được nhìn vào mắt cô, bị sự dịu dàng chất chứa trong mắt cô thu hút. Ngũ quan của người phụ nữ có thể gọi là tinh xảo, thần thái lại vô cùng dịu dàng. Trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, làn da mịn màng bóng loáng, được chăm sóc rất kỹ. Chỉ nhìn vẻ ngoài đoán tuổi cô không lớn, nhiều nhất là 24-25, nhưng ăn mặc rất trưởng thành. Quần áo và túi xách đều là những nhãn hiệu mà Nhan Sơ biết là khá đắt đỏ. Nghĩ đến gia cảnh hẳn là không tệ. Lúc này cô nằm trước mặt Nhan Sơ, coi Nhan Sơ như một người khác, bộc lộ ra một mặt không hề phòng bị. Cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ nữ tính uyển chuyển triền miên mà Nhan Sơ chưa từng thấy. Nhan Sơ đột nhiên hoàn hồn, khi lùi lại phía sau bắp chân chạm vào bàn trà, va vào làm đổ mấy chai rượu, trong đó có hai chai rơi xuống thảm, lộc cộc lăn ra xa. Nàng vô cớ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngay cả một người chưa từng trải như nàng cũng bị người phụ nữ này khơi gợi lên cảm xúc. Nếu người xuất hiện ở đây không phải là nàng, hoặc nếu nàng thật sự nảy sinh ý đồ xấu với người phụ nữ này, hậu quả thật không dám tưởng tượng, ít ra cũng phải có chút tự trọng của người trưởng thành chứ. Dễ say thì bớt uống đi, huống hồ còn ở một mình bên ngoài, rất nguy hiểm. Nhan Sơ bối rối đỡ trán, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng đứng dậy đánh bảo vỗ nhẹ lên khuôn mặt tinh tế của người phụ nữ. Nhìn rõ tôi là ai đi, mau tỉnh táo lại, chị có điện thoại không? Điện thoại ở đâu? Tôi giúp chị gọi điện thoại kêu bạn chị đến đưa chị về. Lời còn chưa dứt, đột nhiên im bặt, môi chạm vào hai cánh môi mềm mại. Người phụ nữ cư nhiên thừa lúc nàng cúi người, đột nhiên ôm lấy vai nàng, hôn lên môi nàng. Nhan Sơ không thể tin được mà trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ sững sờ tại chỗ. Hơi thở mang theo nồng nặc mùi rượu, còn có hương thơm nhàn nhạt trên người người phụ nữ. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Vì quá mức kinh hãi, nàng thậm chí quên đẩy ra cái kẻ say rượu đột nhiên xâm phạm mình này. Người phụ nữ hôn nàng xong không hề có ý định tỉnh lại, lại rúc vào lòng nàng, ôm chặt cổ nàng, vùi mặt vào cổ nàng. Không lâu sau nàng cảm thấy cổ mình ẩm ướt lạnh lẽo. Người phụ nữ lặng lẽ rơi nước mắt. Trong lúc đó, Nhan Sơ vẫn luôn để cô ôm. Bộ não trống rỗng một hồi lâu mới khôi phục ý thức và hoạt động trở lại. Chưa từng có kinh nghiệm xử lý loại tình huống đột ngột này, Nhan Sơ không biết nên ưu tiên tiêu hóa loại cảm xúc nào. Chỉ cảm thấy lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Muốn bỏ đi, lại bị một lý do mơ hồ nào đó ràng buộc. Cuối cùng chỉ có thể ngồi yên trước mặt người phụ nữ, không có bất kỳ hành động nào. Người phụ nữ thật sự say đến tệ hại, khóc lóc đến nỗi thở không ra hơi. Trong lòng Nhan Sơ không hiểu sao bỗng nhiên có chút nghẹn lại. Bàn tay chống bên cạnh người khẽ cuộn đầu ngón tay, vốn dĩ muốn đẩy người phụ nữ ra, cuối cùng lại đỡ lấy lưng cô. Năm ngón tay thỉnh thoảng lướt qua mái tóc dài đen nhánh mềm mại phía sau, nhẹ nhàng vỗ về như trấn an. Tiếng nhạc trong phòng không ngừng, những âm thanh ồn ào náo nhiệt kia lại càng làm nổi bật sự tĩnh lặng giữa hai người. Không biết qua bao lâu, vai người phụ nữ run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu. Âm thanh này cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhan Sơ. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy vẻ mặt người phụ nữ khó chịu, che miệng như sắp nôn, lập tức cảm thấy không ổn. Tiềm năng của con người thật khó lường. Trước đó, Nhan Sơ dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, mình lại có thể một mình đưa người phụ nữ say rượu này vào nhà vệ sinh. Nàng lo lắng quần áo mỏng manh của người phụ nữ sẽ dễ bị cảm lạnh khi rời khỏi phòng, còn đặc biệt mặc áo khoác cho cô, lấy cả túi sách, xác nhận trong phòng không còn đồ đạc gì sót lại, lúc này mới tốn sức chín châu hai hổ đưa người phụ nữ đi rửa mặt. Hôm nay ra cửa không xem lịch, sinh nhật này trải qua thật không yên ổn. Không chỉ đi nhầm phòng một cách khó hiểu rồi bị một người phụ nữ điên say rượu quấn lấy, còn bị nôn cả lên người. Điều đáng nói hơn là nàng lại nhẫn nại chịu đựng, không nghĩ đến việc trực tiếp bỏ mặc cô mà đi. Mùi vị trên người người phụ nữ lúc này thật sự không dễ ngửi. Nhan Sơ vòng tay qua eo người phụ nữ, nửa ôm nửa đỡ để cô dựa vào người mình, phòng ngừa té ngã. Sau khi nói một tiếng xin lỗi, nàng một tay cởi túi sách của người phụ nữ, lục tìm bên trong một gói khăn giấy. Khi tìm đồ, ánh mắt nàng lướt qua ngăn nhỏ bên trong túi, phát hiện bên trong có mấy tấm danh thiếp giống hệt nhau. Mặt trước viết tên người phụ nữ, Tô Từ. Động tác lấy đồ của Nhan Sơ khựng lại, sau đó lại tự nhiên khép túi lại, những nội dung khác không nhìn kỹ. Nàng lấy khăn giấy thấm nước, cẩn thận lau sạch vết bẩn quanh miệng người phụ nữ, tẩy đi lớp son môi và trang điểm mắt của cô. vì cơ thể người phụ nữ nặng, khoảng cách giữa họ rất gần, mặt gần như dán vào nhau. Ánh sáng trong nhà vệ sinh sáng ngời, ngũ quan và dung mạo thuần khiết của người phụ nữ hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra trước mắt Nhan Sơ. Làn da cô trắng nõn, lông mi dày rậm, mũi cao thẳng, dáng vẻ rất đẹp, vì say rượu mà gương mặt ửng hồng, xinh đẹp đến mức khiến người ta không hề phòng bị. Vẻ ngoài của cô có lẽ không phải kiểu đẹp lộng lẫy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn càng đẹp, toát ra vẻ trưởng thành mà Nhan Sơ khó lòng sánh kịp. Nhan Sơ vừa giúp người phụ nữ xử lý những chỗ bẩn trên người, vừa thầm nghĩ, người làm tổn thương cô rốt cuộc là mắt quá cao hay là mắt mù. Một người phụ nữ như vậy, biết yếu đuối, biết làm nũng, lớn lên xinh đẹp, điều kiện kinh tế cũng không tệ, nếu không phải tính cách tệ đến cùng cực, hẳn là sẽ không khiến người ta chán ghét đâu nhỉ. Một tiếng chuông điện thoại thanh thúy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nàng tìm thấy điện thoại trong túi xách của người phụ nữ. Trên màn hình là một dãy số không lưu, thấy người phụ nữ đã ngủ say, trong thời gian ngắn e rằng vẫn chưa tỉnh lại. Nhan Sơ quyết đoán ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Alo, xin hỏi ai gọi à? Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói xa lạ rõ ràng sửng sốt. Qua vài giây mới chần chừ nói, Tô Từ, là giọng một người phụ nữ, hơn nữa có quen biết với Tô Từ. Nhan Sơ trả lời, không phải, cô Tô hiện tại không tiện nghe điện thoại, cô là bạn của chị ấy sao? Người phụ nữ bên kia càng nghi hoặc, giọng nói cao hơn một chút, cô là ai? Điện thoại của cô ấy sao lại ở trong tay cô? Cô ấy đang làm gì? Tại sao không thể nghe điện thoại? Liên tiếp 4 câu hỏi, càng hỏi càng nhanh, nghe đến vẻ mặt Nhan Sơ ngơ ngác. Tổng cảm thấy giọng điệu đối phương không giống lo lắng, ngược lại có loại khí thế bắt gian của chính thất. Lúc này Nhan Sơ mới chợt nhận ra điều gì. Tô Từ dù uống nhiều rượu đến mức không phân biệt được ai là ai, nhưng chắc chắn không đến nỗi không nhìn ra đàn ông hay đàn bà chứ. Cho nên, sở dĩ cô trở thành như bây giờ, rất có thể là vì người phụ nữ này. Có ý nghĩ này, Nhan Sơ lập tức tìm được bằng chứng cho suy đoán của mình. Tô Từ không lưu số của người phụ nữ kia, hoặc nói đúng hơn là cô đã xóa số liên lạc của người phụ nữ này sau khi chia tay. Xin hỏi, cô có phải là người yêu cũ của cô Tô không? Nàng dùng câu hỏi không chắc chắn để đưa ra phán đoán khẳng định. Hơn nữa rất có tâm cơ mà dùng một từ khéo léo đáp trả giọng điệu ác liệt truy hỏi của người phụ nữ. Có lẽ hai chữ người yêu cũ đã gây ra đả kích lớn cho người đối diện. Ước chừng 10 giây, Nhan Sơ không nghe thấy phản hồi, nhưng điều này không nghi ngờ gì càng củng cố ý nghĩ của nàng. Nhìn vẻ ngoài không thật lòng của Tô Từ, phần lớn là người phụ nữ này chủ động chia tay. Có thể khiến Tô Từ thất thần như vậy, bị xóa số vẫn gọi điện thoại lại, chẳng hề quan tâm đờ ến tình cảnh của Tô Từ, ngược lại mở miệng ngậm miệng đều chất vấn quan hệ giữa nàng và Tô Từ. Thái độ kiêu ngạo này khiến Nhan Sơ sinh lòng phản cảm. Nàng hờ hững nói, xin lỗi nhé, có lẽ tôi nghĩ sai rồi, nhưng điện thoại của cô Tô không lưu số của cô. Cô ấy hiện tại thật sự không tiện nghe điện thoại. Cô đợi lát nữa cô ấy rảnh thì gọi lại nhé. Nói xong, nàng không cho đối phương cơ hội phản bác, trực tiếp cúp máy. Tiếng tút thút dồn dập vang lên trong ống nghe. Từng tiếng gõ vào màng nhĩ nàng, ngược lại làm nàng bình tĩnh lại. Nhan Sơ ảo não che mặt. Nàng đang làm cái gì vậy? Đã nói không cần xen vào chuyện người khác mà. Bây giờ nên làm gì đây? Cách chương.